Đặc thù không gian, quyển 7, góc truyện audio.com. Mess cũng nhận được một số lợi ích thực tế. Âm dương hợp nhất luôn luôn đọng lại trong lòng nàng. Thông qua dung hợp với lực lượng trong cơ thể Long Vũ. Không gian năng lượng trong cơ thể Mess càng thêm hùng hậu. Khí thế bàng bạc, kinh mạch càng thêm thông thuận. Nửa đêm, Long Vũ cúi người nhìn mỹ nhân thơm ngào ngạt đang ngọt ngào ngủ trong ngực hắn. Khuôn mặt thanh lệ tươi cười vẫn còn mang theo dư âm cao trào. Trong vẻ vũ mị lại mang theo vài phần mỏi mệt. Mess vốn là một vưu vật. Hiện giờ lại được mưa móc của hắn làm dịu. Quanh thân lại càng có quang mang xinh đẹp bức người. Trên người nàng lại thêm một cỗ ý nhị quyến rũ thành thục. Chạm vào da thịt trơn bóng của nàng. Trong lòng Long Vũ trào lên thương yêu vô hạn. Trong bất chi bất giác. Long Vũ ôm thân thể mềm mại tỏa hương thơm tuyệt vời kia từ từ chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, hai người đồng thời tỉnh lại. Long Vũ đem Phèo bị phong ấn phóng ra. Vừa cười vừa nói, Phèo, ngoại trừ phệ tâm đan, ta còn tặng cho ngươi một lễ vật khác. Phèo hơi kinh hãi, ý ngươi là gì? Ha ha, Long Vũ cười khẽ một tiếng. Sự tình này quá lớn, ta không thể không cẩn thận. Nói cho ngươi hay. Ta khẳng định là nhất định ngươi không nguyện ý, nhưng mà không sao. Chuyện này không thể theo ý ngươi được. Ngươi hiện tại còn đang trong lòng bàn tay ta. Căn bản không có quyền cự tuyệt. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đây là máy nghe trộm loại mới nhất. Ngươi mang theo, để ta tùy thời nắm giữ hành động của ngươi. Long Vũ nói xong, lấy ra máy nghe trộm cỡ nhỏ làm theo công nghệ khoa học kỹ thuật từ thời đại kỷ nguyên vũ trụ. Máy nghe trộm này thể tích rất nhỏ, có thể tính bằng micromet, Phèo vô pháp cự tuyệt, đành phải nhận lấy, vốn dĩ sự tình đã xong xuôi nhưng Long Vũ còn có yêu cầu khác làm cho Phèo đau đầu vô cùng. Long Vũ duỗi tay vỗ trên vài yếu huyệt của Phèo, mỗi cái vỗ đều làm Phèo cảm thấy hơi đau đớn. Ngươi đã làm gì với ta? Phèo cảnh giác hỏi, kỳ thật cũng không có gì. Long Vũ cười cười. Chẳng qua là đưa vào kinh mạch ngươi vài đạo hỗn độn nguyên lực. Nếu ngươi dám đùa giỡn, ta có thể cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi thật độc ác, Phèo trong lòng khổ sở. Trước kia có phệ tâm đan, hiện giờ lại bị Long Vũ chế trụ. Số phận này thật bách nhục. Ha ha, Long Vũ cười cười, cái này gọi là song trọng bảo hiểm. Phèo, thực ra cũng là vì tốt cho ngươi. Ta làm như vậy chỉ là muốn ngươi thành thật hợp tác cùng chúng ta. Chúng ta tốt thì ngươi cũng tốt. Chẳng lẽ ngươi không muốn đánh bại hô, đoạt lại những thứ vốn thuộc về ngươi sao? Đại ca, Phèo uể oải nói, kỳ thật ngươi cũng không cần làm như vậy. Ta vẫn sẽ hợp tác với các ngươi. Các ngươi cơ hồ đã phong kín toàn bộ đường lui của ta. Ngoại trừ hợp tác với các ngươi thì ta có thể làm gì khác? Ta đã không còn đường quay lại nữa rồi. Ngươi có thể nghĩ như vậy sao? Tốt lắm, Long Vũ nói. Anh Vũ, không phải là anh cũng không tín nhiệm em chứ? Lúc này, Mess cũng xuất hiện trước mặt Phèo. Nàng cười với Long Vũ. Hoặc là nói anh hoài nghi dược hiệu của phệ tâm đan. Đương nhiên không phải, Long Vũ giải thích. Anh sợ vạn nhất, sự tình quá lớn, anh không thể không thận trọng. Hy vọng em không nên nghĩ nhiều. Vâng, Mess xuyên dáng đồng ý, nói. Người ta cả thân thể cũng giao cho anh rồi. Em còn để ý cái gì? Hết thảy nghe theo anh là được. Lời này vừa nói xong. Trong lòng Phèo nhỏ máu. Theo như lời Mess nói. Tối hôm qua hai người đã chơi trò xếp hình. Nữ thần trong lòng hắn đã ở trong vòng tay người khác. Hy vọng của hắn đã tan biến. Bất quá hắn không thể không phục, bởi vì nam nhân trước mặt hắn thật sự quá cường đại. Sự cường đại của Long Vũ làm trong lòng hắn không nổi lên được bất cứ cảm giác phản kháng nào. Không nói đến ngày đó dưới mấy ngàn chiến hạm hộ tống mà toàn thân trở ra. Đơn thân độc mã bắt cóc hắn khiến hắn càng thêm bội phục. Phèo, ngươi nghe kỹ đây, hiện tại, ta sẽ loại bỏ phong ấn kết giới. Long Vũ trầm giọng nói, lúc đầu, ta sẽ thu liễm, che giấu khí tức, hết thảy sự tình coi như chưa phát sinh, Mess sẽ đóng vai nữ nhân của ngươi, nhớ kỹ chính là trên danh nghĩa, không được có bất kỳ ý niệm động tay động chân nào. Nếu không ngươi ráng chịu kết quả. Ok, Phèo gật đầu, ngươi yên tâm, mọi việc ta đều làm theo sự phân phó của ngươi. Mess cũng nhân cơ hội phân phó. Ngươi đầu tiên phối hợp với chỉ huy hạm đội phát ra mệnh lệnh đánh tan giới nghiêm tinh vực hắc ám. Phèo nghe vậy nói, chuyện này tạm thời không được. Đây là quyết định của nghị viện gia tộc. Nếu ta mạo muội triệt tiêu sẽ khiến cho gia tộc bất mãn. Có khi còn làm cho họ hoài nghi. Ta cảm thấy, việc khẩn cấp trước mặt là hủy diệt hạm đội hỗn hợp thứ nhất. Tốt lắm, Long Vũ đồng ý nói. Mess, anh cho rằng đề nghị của Phèo rất có lý. Chuyện tình hắc ám tinh vực có thể trì hoãn một chút. Em đừng gấp gáp quá. Phải đi từng bước một. Được rồi, em nghe lời anh, Mess gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Cường điệu công việc thêm mấy lần, Long Vũ mới giải tỏa phong ấn cùng kết giới của căn phòng. Hắn liền thu liễm khí tức, ẩn núp trong bóng tối. Phèo biểu hiện rất tốt, không có gì là không ổn. Hắn hoàn toàn là bộ dáng thỏa mãn, ý chí hăng hái làm cho vệ đội trưởng âm thầm cười trộm. Hắn biết rõ tâm tư chủ tử. Đã nhiều năm như vậy, tâm nguyện của hắn rốt cuộc đã đạt được. Đương nhiên, hắn cũng không biết, đêm qua khiến Mess thất thân không phải là chủ tử của hắn mà chính là Long Vũ. Sau đó, đại bộ phận thời gian Long Vũ đều ẩn thân đi theo bên người Phèo. Thông qua sự tiết lộ của Phèo, hắn không ngừng cướp lấy cơ mật của hạm đội hỗn hợp thứ nhất. Đồng thời, hắn cũng âm thầm tìm kiếm hỏi thăm chi quân đội bí mật kia. Buổi tối, Long Vũ cùng Mess cuồng hoan ngay trong phòng ngủ của Phèo. Còn Phèo bị phong ấn ngũ thức, miệng không thể nói, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, Mess dưới sự làm dịu của Long Vũ càng ngày càng vũ mị. Dáng người ngày càng đẫy đà gợi cảm, đường cong chập trùng lên xuống, kinh động nhân tâm, người không biết còn tưởng đây là công lao của Phèo. Liên tiếp 10 ngày, Long Vũ đã hoàn toàn biết rõ tình huống của hạm đội hỗn hợp thứ nhất. Nhưng đối với chi quân đội thần bí kia lại không có bất cứ tin tức gì. Bởi vậy có thể thấy được, gia tộc có thể kiến tạo ra trùng động quân đội ở Tu La Tinh vực có thể được trọng thị cỡ nào. Buổi tối, ba người tiến vào phòng ngủ của Phèo. Long Vũ chưa kịp nói gì. Phèo đã vội vàng nhấc tay. Đừng phong ấn ta vội. Để ta nói suy nghĩ của mình đã, đối với thời gian liên tục bị phong ấn này, hắn vô cùng cực khổ, ta cũng đang định nói chuyện với ngươi. Long Vũ nói, nếu không thể kéo dài, ta hy vọng có thể mau chóng có được tư liệu về hướng đi của quân đội trùng động. Sau một lúc lâu, Phèo thở dài, trong mắt không có bất kỳ tiểu ý nào nhưng khóe môi mỉm cười chua xót. Rất khó, sáng sớm hôm nay. Ta đã báo tin cho phụ thân nhưng cũng không có được một tia tin tức. Ta cảm giác, hắn tựa hồ không tin ta. Trong lòng Long Vũ chợt động. Hô thế nào? Phèo lẳng lặng nhìn Long Vũ. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có thể ám sát hô không? Mess ngồi bên cạnh, mỉm cười uống trà, không nói câu nào. Long Vũ cười nói. Thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Phèo mỉm cười nhìn Long Vũ nói. Nếu như hô chết, ta có phải trở thành người thừa kế duy? Đến lúc đó ta có thể tiếp xúc với cơ mật nhiều hơn. Long Vũ cười cười, việc khẩn cấp trước mặt là làm thế nào cho hạm đội hỗn hợp thứ nhất toàn diệt. Về phần hô, ta sớm hay muộn cũng sẽ đến gặp hắn. Phèo lắc đầu cười, tự rót cho mình một ly rượu đỏ nói. Kỳ thật có thể đồng thời làm, nếu ở vũ nội còn có cao thủ giống như ngươi. Long Vũ ha ha cười, ngồi xuống ghế đối diện với Phèo. Ngươi đang thăm dò lực lượng của chúng ta sao? Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Long Vũ cười, người giống như ta tuy không có nhiều nhưng cũng không ít. Phèo nhợt nhạt cười, nhìn hắn một cái nói. Đi theo ngươi, tính mạng của ta không phải lo nghĩ nữa rồi. Long Vũ đột nhiên cảm thấy loại đối thoại này thật sự nhàm chán. Đem ánh mắt đưa về phía Mess, Phèo nói, chúng ta đồng thời nỗ lực, hai người các ngươi có thể đừng nói những lời nhàm chán vậy được không? Ta đây cảm thấy các ngươi nói những lời vô nghĩa nửa ngày trời rồi. Mess cười cười, Phèo Phèo cũng ha ha cười, nói với Long Vũ, thấy không, nữ nhân của ngươi có ý kiến rồi. Như vậy đi, ta đảm bảo, nếu như trùng động kiến tạo xong, ta nhất định sẽ thám thính được tin tức. Mess cướp lời, chấm, ngươi đừng nói khoác, nếu lúc đó không hoàn thành nhiệm vụ, đừng hòng mong ta đưa giải dược phệ tâm đan cho ngươi. Phèo cười khổ nói, ta cũng là thể hiện quyết tâm của ta thôi. Sắc mặt Long Vũ không đổi nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút phiền phức. Việc này nếu làm tốt thì mọi sự thuận lợi. Chỉ cần hạm đội hỗn hợp thứ nhất bị diệt, hắn sẽ có thời gian xâm nhập phá hoại Tu La tinh vực. Nếu hạm đội hỗn hợp số 1 không diệt được thì uy hiếp đối với Vũ nội là quá lớn. Long Vũ cười cười đáp, ngươi có quyết tâm như vậy cũng tốt. Phèo cười khổ, không phải là ta bị ép buộc sao? Được rồi, ngươi chuẩn bị tinh thần chịu phong ấn đi. Mess có chút vội vã. Nàng đi đến gần Long Vũ nói. Anh phong ấn hắn đi, miễn cho hắn làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Phèo nghe thấy liền ủ rũ. Ta có thể nhìn xem không? Rất đặc sắc đó, biên, 11, ngươi muốn chết, biến thái. Mess hừ hừ nói, Long Vũ không nói lời vô ích, trực tiếp đem Phèo phong ấn lại. Cả một đêm, tiếng nữ nhân rên rỉ trong phòng không ngắt đoạn, hộ vệ trưởng bảo hộ ở ngoài trong lòng vừa ngứa ngáy. Vừa hâm mộ, đây là ý của Mess. Nàng nói càng làm như vậy thì càng an toàn. Người không biết còn tưởng là Phèo và nàng đang hoàn hảo. Long Vũ đối với ý kiến này thập phần đồng ý, hơn nữa liên tiếp mấy ngày nay cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng trong lòng Phèo lại có nhiều hơn vài phần buồn bực. 3 ngày sau, Phèo mang đến một tin tức tốt lành cho Long Vũ. Với sự cố gắng của hắn, rốt cuộc đã dò xét được tình huống của chi quân đội bí mật. Lập tức xác minh rõ chiến hạm, chủ động mời Phèo đi tham gia nghiệm thu công tác trùng động. Điều kiện tiên quyết là ngoại trừ hộ vệ thì chỉ có một mình hắn đến. Nhận được tin tức, Long Vũ, Mess, Phèo cẩn thận thương nghị một phen. 3 người quyết định, Mess tiếp tục lưu lại bên trong chiến hạm hắc ám tinh vực. Phèo mang theo hộ vệ đội tiến hành tham dự. Còn Long Vũ tiếp tục ẩn thân đi theo. Tùy cơ ứng biến, trùng động quân đội, Tu La tinh vực gia tộc cách hạm đội hỗn hợp thứ nhất không xa. Quy mô rất lớn, theo như Long Vũ âm thầm đánh giá có thể ngang bằng với một tiểu thành thị. Đối với lần này, hắn cũng âm thầm cảm khái. Tu La tinh vực gia tộc tại phương diện khoa học kỹ thuật đích thực cường hãn. Thực lực cũng vô cùng hùng hậu, như căn cứ hạm khổng lồ thế này. Thiên ngoại thiên không thể làm được. Trải qua nhiều tầng kiểm tra, Phèo cùng cận vệ của hắn được phép tiến vào. Long Vũ cũng nhân cơ hội này trà trộn vào trong. Bên trong toàn bộ phong bế, bất quá có không khí lưu thông nên cũng không có cảm giác khó chịu. Mỉm cười, thần quang trong mắt Long Vũ đại phóng. Cẩn thận duy trì ẩn thân, đi theo phía sau Phèo. Dưới sự dẫn dắt của đối phương, Long Vũ không ngừng xâm nhập. Rất nhanh sau đó, trước mặt hiện lên một khoảng không rộng rãi, căn cứ chân chính bên trong đã ở trước mắt bọn họ. Nơi này có chừng 10 chiếc xe ki giáp quái dị, bố trí xung quanh rất đặc biệt, Long Vũ âm thầm cảm ứng, 4 phía đều được bao phủ bởi đại hình hỏa lực công kích. Hơn nữa còn có hơn 1000 người ẩn núp trong bóng tối. Thân thủ bất phàm, Long Vũ phỏng chừng bọn hắn cũng khá đề phòng Phèo. Cho dù hắn là con trai của Edward, nghĩ đến đây trong nội tâm Long Vũ ngược lại an ổn rất nhiều. Nhị vương tử, ngài chờ một chút, ta đi bẩm báo cho Adam thẩm lý và phán quyết, đi vào sau một cánh cửa. Người dẫn đường kia đột nhiên dừng lại. Hắn vừa nói ra những lời này, lập tức Long Vũ cùng Phèo đều có chút giật mình ngoài ý muốn. Vài giây sau, cửa mở, Long Vũ thấy kình phong đập vào mặt. Hàn quang chợt lóa, một đạo sát khí đã hướng về phía lồng ngực của hắn đánh tói. Hắn vội vàng ngả người về phía sau né tránh đạo sát khí kia. Lập tức, thân ảnh kia dần hiện ra, là một nữ tử mặc tử sắc y phục, môi anh đào của nàng khẽ nhếch, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Nhị vương tử, tự tiện tiết lộ bí mật gia tộc, tội chết, Long Vũ đã nhìn rõ ràng. Đây là một nữ nhân dáng người uyển chuyển, nhìn qua thì khoảng hơn 20 tuổi. Trên người mặc chế phục bó sát người màu đen, lộ ra dáng người đầy đặn, một đầu tóc vàng uốn cong phiêu tán sau lưng. Bộ dạng có chút quyến rũ nhưng vẻ mặt lạnh như băng lại làm cho người ta có cảm giác thanh cao. Sắc mặt Phèo tiếc nuối. Tina, là ngươi, không phải nói Adam cũng tới sao? Đương nhiên, nữ tử tên là Tina nói. Hai vị, xin mời, hai vị, Phèo căng thẳng, không xong rồi, lòng Vũ đã bị phát hiện. Vừa nghĩ đến đây, trong tim hắn nhất thời băng giá. Hôm nay sợ là có phiền toái lớn. Bất quá hắn có vài phần tin tưởng đối với bổn sự của Long Vũ. Cho dù là Adam ở đây cũng không cần e ngại. Nghĩ như vậy, tâm tình Phèo bình tĩnh hơn rất nhiều. Tina, ngươi nói lăng nhăng gì đấy? Phèo quát một tiếng, cái gì mà hai vị? Ngươi không nhìn thấy trước mặt ngươi chỉ có một mình ta sao? Hộ vệ của ta ở bên ngoài hết rồi. Đúng lúc này, Adam bước ra khỏi cửa. Ánh mắt nhìn về phía Long Vũ đang ẩn thân nói. Quý khách, hãy hiện thân đi, chúng ta biết ngươi đang ở đây. Vẻ mặt Adam không thay đổi. Lạnh lùng nhìn Phèo nói. Nhị vương tử, mang theo đối tác của ngươi vào đi. Đừng lo lắng, chúng ta chưa chắc đã là địch nhân. Nói xong, Adam xoay người đi vào trong phòng. Tinh thần lực của Long Vũ phóng ra ngoài. Tùy thời chú ý đến biến hóa quanh thân. Trong lòng đang tính toán có nên hiện thân hay không? Hơi do dự một chút, Long Vũ đi theo Phèo vào phòng. Bên trong gian phòng không hề có ánh sáng mạnh mẽ như bên ngoài. Trên nóc phòng là ngọn đèn tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Đồ dùng đều vô cùng sạch sẽ hơn nữa còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Adam làm ra tư thế mời nói. Long Vũ tiên sinh, mời ngồi, chuyện đã đến nước này. Long Vũ cũng không giả bộ nữa. Hắn hiện thân rồi ngồi xuống nói. Ta biết Adam ngươi đã từng giao thủ với nữ nhân của ta. Sắc mặt Adam không đổi nói. Đúng vậy, nữ nhân của ngươi rất mạnh, mà lúc đó ta cũng cảm ứng được khí tức của ngươi. Biết mình không phải là đối thủ nên ta ly khai. Long Vũ đã hiểu, ta biết, bởi vì lần đó cho nên ngươi đã cảm nhận được khí tức của ta. Chỉ bằng điểm này, ngươi đã khiến cho người khác bội phục, vẻ mặt Phèo uể oải. Bất kể là Tina hay là Adam đều là người của Hô. Rất khó tưởng tượng sự tình hôm nay sẽ đi đến đâu. Trong mắt Long Vũ toát ra tà quang, thản nhiên nói đi, các ngươi định làm thế nào? Hàn quang trong mắt Adam chợt lóe, chúng ta có mục đích giống nhau. Long Vũ dựa vào sofa mềm mại, khinh thường nói. Ngươi có biết mục đích của ta là gì không? Adam lạnh lùng nói, đương nhiên là biết, các ngươi muốn lợi dụng thời gian hạm đội đi ra mà hủy diệt cả hạm đội. Long Vũ sửng sốt, ngươi cũng có ý này. Tina nhanh miệng nói, chúng ra Đức Hô Hoàng tử phái tới trợ giúp ngươi. Làm sao ta có thể tin tưởng các ngươi? Long Vũ cười khẽ một tiếng. Hô tại sao phải làm như vậy? Không lẽ là để chèn ép Phèo? Nhưng mà hắn không cần làm cho gia tộc tổn thất lớn như vậy chứ. Adam mở miệng nói, ngươi không biết chuyện tình trong Tu La Tinh vực gia tộc. Có một số việc không đơn giản như bề ngoài. Phèo nãy giờ luôn trầm mặc cũng xen vào nói. Ta đã hiểu, đại ca muốn gây ra hỗn loạn. Cách chương.